Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, chương 209, giao phó Kimimaro. Võ đạo tâm pháp vô cùng mạnh mẽ, phàm là từng cái tu luyện qua võ đạo tâm pháp người đều biết rõ bên ngoài đáng sợ uy lực. Loại này tu hành chi pháp để bọn họ nhục thân khí lực mạnh mẽ vô cùng khó tin. Ở đánh nhau cùng cấp bên trong gần như vô địch, không có gì ngoài có chút đặc thù huyết kế giới hạn sở hữu giả ở ngoài. Có thể quét ngang tất cả. Trong quá khứ thời gian hơn 2 năm bên trong, Vũ Tông đệ tử từng nhiều lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ trên đường tự nhiên không tránh khỏi cùng những thôn khác ninja sản sinh va chạm cùng đọ sức, mà bọn họ mỗi một lần đều có thể quét ngang đối thủ. Cái này để bọn họ sinh ra sự tự tin mạnh mẽ. Đối với tự mình tu luyện võ đạo tâm pháp có gần như cố chấp sùng bái. Mà hôm nay, Colossus ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố muốn truyền thụ đệ tứ trọng ngày võ đạo tâm pháp. Cái này như thế nào để bọn họ không phải mừng rỡ như điên? Đa tạ tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân muôn năm, tông chủ đại nhân uy vũ. Ngoặc kép chấm chấm, vô số Vũ Tông đệ tử ở cuồng hô, dùng mỗi bên loại phương thức biểu đạt chính mình bên trong kích động trong lòng cùng hưng phấn. Nhất là trước đây thuộc về thiết quốc các võ sĩ, càng là hận không phải sát đất quỳ trên mặt đất đối với Colossus biểu thị sùng bái. Võ sĩ nguyên bổn đã sa sút, bị ninja lực lượng thay thế. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái thiết quốc vẫn còn ở kéo dài hơi tàn. Bất quá, mặc dù là thiết quốc nhân vật trọng yếu tam ta đại tướng, hắn đã cùng võ sĩ tiền đồ biểu thị lo lắng. Nhận thức là nhiều nhất có nữa thời gian 10 năm, võ sĩ thì sẽ hoàn toàn rời khỏi lịch sử sân khấu. Vừa lúc đó, Colossus ngang trời xuất hiện, lấy nhất giới võ giả thân phận từ nhẫn giới cường đại nhất ninja thôn Mộc Diệp thôn xung phong liều chết đi ra, điều này làm cho tất cả võ sĩ cũng vì đó phấn chấn. Mà ánh mắt lâu dài sắc bén tiểu tam thuyền thì gần như manh mục đem bảo đặt ở Colossus trên người. Cùng cha của mình cùng nhau xuất lĩnh võ sĩ lực lượng đầu dựa đi tới. Mà nay, thời gian hơn 2 năm quá khứ, Vũ Tông lực lượng lấy bất khả tư nghị tốc độ kinh người tăng trưởng. Bây giờ đã khó khăn lắm cùng ngũ đại nhẫn thôn đứng ngang hàng. Tam ta đại tướng bản nhân thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Đạt tới ảnh cấp đỉnh phong chi cảnh. Điều này làm cho hắn có một loại như mộng tự huyễn cảm giác. Như trong mộng, chúc mừng tông chủ đại nhân thực lực đại tiến. Tam ta đại tướng đi nhanh đến Colossus trước mặt, quỳ một chân xuống đất, chân thành vô cùng nói rằng, ha ha, đứng lên đi, không cần đa lễ. Colossus cười ha ha một tiếng, nói rằng, ta đem võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên truyền cho ngươi. Ngươi lại chia đừng truyền thụ cho những người khác à. Đa tạ tông chủ đại nhân yêu ái. Tam ta đại tướng giật mình, lập tức đại hỉ, hưng phấn mà nói rằng, võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên hà kỳ chân quý. Colossus nói muốn đem đứng đầu trước truyền cho mình, cái này há chẳng phải là đại biểu cho đã hoàn toàn tín nhiệm hắn rồi sao? Colossus mặt mỉm cười, đem võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên đi qua võ đạo thiên nhãn đánh vào đến tam ta đại tướng não hài. Sau đó nói ra, ngươi để bọn họ tất cả đều đi về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì sáng sớm ngày mai lại nói. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, tam ta đại tướng cung kính nói. Kimimaro, ngươi chờ chốc lát. Sau đó, Colossus rồi hướng Kimimaro nói rằng, tông chủ đại nhân, ngài có việc, đợi đến mọi người rời đi sau đó. Kimimaro kính cẩn vô cùng đối với Colossus nói rằng, Kimimaro, ta có một việc cũng muốn hỏi ngươi. Colossus nói rằng, tông chủ đại nhân xin hỏi. Kimimaro nói, ngươi có hứng thú hay không làm nhẫn giới chi chủ? Colossus hỏi, Nhẫn giới chi chủ, Kimimaro nhíu nhíu mày, như quả không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất thống cả một cái ninja thế giới. Colossus thản nhiên nói, mà ninja thế giới một ngày thật chính thống một. Vậy nhất định phải có một đủ cường đại đến chấn nhiếp mọi người tồn tại. Ngươi nguyện ý trở thành một hạng người sao như vậy? Ta muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng là đối với nhẫn giới chi chủ các loại đồ đạc hoàn toàn không có hứng thú. Kimimaro không hề do dự nói rằng, nếu như đây là ta muốn cho những chuyện ngươi làm đâu? Colossus gằn từng chữ nói rằng, nếu như đây là tông chủ ý của đại nhân, ta Kimimaro nguyện ý đi làm. Kimimaro lớn tiếng nói, tốt. Colossus cười cười, nói rằng, võ đạo tâm pháp tổng cộng có cửu trọng, uy lực vô cùng vô tận, không phải có thể phỏng đoán. Ngươi nguyện ý học sao? Mời tông chủ đại nhân truyền thụ. Kimimaro trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, chợt lập tức quỳ trên mặt đất, kích động lớn tiếng nói, Kimimaro, ngươi là ta coi trọng nhất người, tương lai nhất định có thể mang ta võ đạo tâm pháp phát dương quang đại. Colossus nói rằng, của ngươi huyết kế giới hạn, Shikosumiaku, cùng võ đạo tâm pháp cực kỳ phù hợp. Giữa hai người giao dung nhất định sẽ uy lực kinh thiên. Để cho ngươi thu được siêu việt Eternal Mangekyo Serinian cùng với chuyển sinh mắt lực lượng đáng sợ, miễn là ngươi đem ta võ đạo tâm pháp tu luyện tới lục trọng thiên ở trên. Mặc dù là sở hữu Tensei gần Hyuga Neji phản loạn, ngươi cũng có thể dùng thực lực tuyệt đối đưa hắn trấn áp. Đương nhiên, ta nói vẻn vẹn chỉ là giả thiết, cũng không có đặc biệt nhằm vào của người nào ý tứ. Colossus cười cười, ta minh bạch, tông chủ đại nhân. Kimimaro trầm tư khoảng khắc, nói rằng, hắn không phải bản nhân, tương phản, hắn còn vô cùng thông minh. Hắn biết nếu Colossus nói ra như vậy mấy câu nói, vậy khẳng định không phải bắn tên không đích. Colossus đây là đang đối với hắn đưa ra cảnh cáo, để hắn chú ý bao quát Hyuga Neji ở bên trong tất cả có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tên cướp. Xích, xích, lưỡng đạo ánh sáng sáng chói từ Colossus võ đạo thiên nhãn bên trong bay ra. Lập tức liền đánh vào đến rồi Kimimaro tinh thần ý thức hài. Cái này, chính là hoàn chỉnh võ đạo tâm pháp sao? Kimimaro vô cùng rung động nói. Hắn thật nhanh lật xem một lần, phát hiện võ đạo tâm pháp một ngày tu luyện tới thất trọng thiên ở trên. Uy lực to lớn lại có thể một quyền nát bấy cự sơn, một cước dẫm nứt đại địa. Thậm chí đệ cửu trọng thiên có thể nhất niệm gian hủy diệt cả cái thế giới. Quả thực nghe rợn cả người. Nó là chuyên thứ thuộc về ngươi, bất kỳ người nào đều đoạt không đi. Colossus trầm giọng nói rằng, ta ở trong đầu của ngươi bày ra cấm chế. Một ngày có người ý đồ từ trong đầu của ngươi mạnh mẽ lấy đi võ đạo tâm pháp, cấm chế ngay lập tức sẽ phát động đem ngươi giết chết. Hy vọng ngươi chớ có trách ta quá nhẫn tâm. Tông chủ đại nhân khổ tâm. Ta đều biết. Kimimaro nói thật. Ta Kimimaro tuyệt đối sẽ không cô phụ tông chủ đại nhân kỳ vọng. Sẽ tận tâm tận lực hoàn thành cái này nhiệm vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.